Mẫu thân ta là thần thám, chương 324, vì nàng mà chống lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt mọi người thoáng trầm xuống ở Minh Kinh, việc các gia tộc quyền quý đưa thiệp mời cho Giang Tiếu vốn chẳng phải chuyện hiếm lạ thế, nhưng từ khi hồi kinh đến nay, họ chưa từng công khai sự tồn tại của Vân Xương trước mặt người ngoài. Vậy mà lúc này, Thang gia lại mời cả nàng cùng với Giang Tiếu, rõ ràng là có dụng ý khác. Là thử thăm dò, gian đe hay là uy hiếp? Dù Vân nương tử chưa từng lộ diện trước công chúng, nhưng dọc đường tới đây chúng ta cũng không hề cố tình giấu giếm thân phận của nàng, Thang gia biết được cũng chẳng có gì lạ. Do dã trầm mặt, giọng lộ rõ mỉa mai, bọn họ là không sợ để lộ cho chúng ta biết rằng họ đang dõi theo từng bước của chúng ta. Vân Sương lại như nghĩ ra điều gì, nhìn sang Do dã hỏi, Thang gia mà huynh vừa nói đến có phải chính là Thang gia mà Giang gia định tác hợp hôn sự cho Giang Tiếu? Vừa dứt lời, Giang Tiếu và Trần Thanh Vân đồng thời ngẩn ra nhìn nàng, ánh mắt Giang Tiếu thoáng trầm lại, trong lòng cũng bất giác căng thẳng. Bàn tay hắn theo bản năng nắm lấy tay Vân Sương, hạ giọng hỏi, nàng đã biết rồi sao? Vân Sương nhanh nhạy nhận ra sự khác thường trong thái độ của nam nhân bên cạnh, nhìn hắn một cái, bật cười. Xem ra là thật rồi. Do Đại Lang Quân vừa mới kể ta nghe, như vậy, vì sao Thang gia lại mời ta đến tiệc đầy tháng thì đã rõ ràng bọn họ căn bản không xem ta ra gì, muốn cho ta một đòn phủ đầu. Họ gửi thiệp mời nàng cùng với thiệp của Giang Tiếu, nhưng cách xưng hô lại là Vân nương tử, rõ ràng là không hề coi nàng là người thân cận gì của Giang Tiếu. Nếu nàng cứ thế mơ hồ xuất hiện bên cạnh Giang Tiếu tại yến tiệc nhà Thang gia, tất sẽ dẫn đến muôn vàn lời đồn đãi. Thang gia là muốn mượn dịp này răn đe nàng, đồng thời dọn đường cho tứ nương từ nhà họ. Ánh mắt Giang Tiếu vụt qua một tia lạnh lẽo, trong lòng tuy có chút giận dữ âm ỉ, nhưng hắn vẫn cố giữ bình tĩnh, nói. Giang gia vốn chẳng có quyền làm chủ ta, tất cả chỉ là vọng tưởng đơn phương nực cười của bọn họ. Vân Sương khẽ siết tay Giang Tiếu, cười dịu dàng. Ta biết, ta chưa từng nghi ngờ chàng, lông mày Do dã lại khẽ trao lại, giọng lạnh đi. Tuy rằng A Tiếu đã đoạn tuyệt với Giang gia từ lâu, nhưng trong mắt người ngoài, A Tiếu vẫn là lang quân của Giang gia. Nay A Tiếu gánh trên vai kỳ vọng và trọng trách của thánh thượng, quan lại và bá tánh ủng hộ hoàng quyền đều dõi theo từng hành động của hắn. Nếu Thang gia mặt dày mượn danh Giang gia để bám víu vào A Tiếu, thì dù A Tiếu phớt lờ họ, cũng sẽ khiến một bộ phận quan lại và dân chúng dao động. Dẫu sao thì, không phải ai cũng nắm rõ nội tình. Trong mắt phần lớn người, một người sao có thể dễ dàng dứt bỏ hoàn toàn mối dây ràng buộc với gia tộc mình. Thánh thượng mượn Giang Tiếu để biểu thị quyền uy và dã tâm. Có thể nói, hiện tại Giang Tiếu chính là biểu tượng cụ thể của hoàng quyền. Nếu lúc này Giang Tiếu xảy ra điều gì bất ổn, trực tiếp ảnh hưởng sẽ là thể diện và uy nghi của hoàng quyền. Đám người Thang gia, có lẽ trong lòng cũng hiểu rõ khả năng thành thân sự thật sự rất nhỏ. Nhưng chỉ cần mượn cái cớ lố bịch ấy mà tạo ra cảm giác A Tiếu đang do dự giữa hai phe, thì mục tiêu bôi nhọ hoàng quyền của họ cũng coi như đạt được. Vân Sương cũng lập tức suy nghĩ đến điểm này, liền nhìn sang Do dã nói. Cho nên, Do Đại Lang Quân mới đề nghị sớm công khai mối quan hệ giữa ta và Giang Tiếu. Do dã gật đầu, môi mím lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thật ta có ý muốn chiếm tiên cơ mà đề xuất như vậy. Chỉ là không ngờ Thang gia lại vô liêm sỉ đến mức này. Ai có thể ngờ, bọn họ lại dám ngang nhiên đưa thiệp mời cho Vân Sương. Có thể dự đoán, trong hai ngày tới, Thang gia tất sẽ loan tin khắp nơi rằng mình đã mời được Giang Tiếu cùng Vân Nương Tử đến dự tiệc đầy tháng. Dù Vân Sương có đến hay không, mục đích dàn mặt của họ cũng đã đạt được. Cho dù giờ phút này họ có khẩn trương loan báo quan hệ giữa Giang Tiếu và Vân Sương, thì cũng đã chậm một bước. Huống chi, dù có công khai, e rằng người tin cũng không nhiều, còn lời Đàm Tiếu thì sẽ dâm loan khắp chốn. Xem ra, chuyện Giang Tiếu hôm nay được phong thưởng, thực sự đã khiến bọn họ nóng lòng, thậm chí là thất thố. Giang Tiếu sắc mặt trầm tĩnh, dứt khoát nói, yến tiệc đầy tháng lần này, không cần phải đi. Do dã lại thở dài một hơi, nói, nhưng A Tiếu à, nếu lần này Thang gia chỉ mời riêng ngươi, thì ngươi không đến cũng chẳng ai nói gì. Thế nhưng, bọn họ lần này lại mời cả Vân Nương Tử, thì dẫu ngươi có lý do đầy đủ tới đâu, chỉ cần Vân Nương Tử không đi, ở ngoài nhìn vào, người ta cũng sẽ cho rằng là nàng sợ hãi. Là nàng chột dạ, không dám ra mặt. Không thể phủ nhận, chiêu này của Thang Gia quả thật rất cao tay. Một việc rõ ràng thuần túy thuộc về tranh đấu triều chính, lại bị nhuộm lên sắc thái tình cảm nam nữ, khiến người ta khó lòng phân biệt. Sắc mặt Giang Tiếu càng thêm âm trầm, vừa định mở lời, thì Vân Sương đột nhiên cất tiếng. Vậy trong mắt Do Đại Lang Quân, ta nên đi hay không nên đi bữa tiệc đầy tháng này? Dù Giang Tiếu tài giỏi đến đâu, những năm gần đây vẫn chủ yếu đóng quân nơi biên cương, đối với tâm tính của đám quyền quý ở Minh Kinh, dĩ nhiên không thể hiểu rõ bằng Do Giã. Huống hồ, Giang Tiếu để tâm đến nàng, thì khó tránh khỏi bị tình cảm làm mờ lý trí, khó mà khách quan nhìn nhận toàn cục. Do Giã hơi nhướng mày, như có chút do dự, sau đó mới đáp. Ta cho rằng, nên đi, bọn họ muốn mượn dịp này công kích thân phận mơ hồ của Vân Nương Tử. Vậy thì chúng ta có thể nhân cơ hội này, chính danh cho nàng. Mặc kệ ngoài kia người ta nghĩ sao, điều quan trọng nhất vẫn là thái độ của A Tiếu. Đến lúc đó, Do Gia chúng ta cũng sẽ đứng phía sau Vân Nương Tử, vì nàng mà chống lưng. Thang Gia không phải không nghĩ tới, rằng sự phô trương lần này có thể sẽ trở thành cơ hội cho chúng ta phản kích. Nhưng bọn họ vẫn tỏ ra chẳng hề e ngại, rõ ràng là hoàn toàn không để Vân Nương Tử vào mắt. Nói tới đây, Do Giã không kìm được mà lộ vẻ châm chọc. Chỉ sợ trong mắt bọn họ, Vân Nương Tử chẳng qua là một phụ nữ xuất thân từ vùng biên viễn, chẳng có thân phận gì đáng kể, chưa từng vang danh nơi đất kinh thành. Hắn hiểu rất rõ đám quyền quý Minh Kinh, bọn họ sống trên mây cao, ngạo mạn vô song. Ngay cả những gia tộc yếu thế hơn họ trong kinh thành cũng không buồn để mắt tới, huống chi là dân thường thấp kém. Trong mắt bọn họ, việc chúng ta phản kích vốn không đáng lo. Bởi vì chỉ cần Vân Sương vừa xuất hiện, bọn họ cho rằng nàng sẽ trở thành trò cười của thiên hạ. Nói đến đây, Do Giã vẫn không kìm được, nhẹ giọng nói thêm. Nhưng, Vân Nương Tử, tuy ta là người đưa ra đề nghị này, nhưng kẻ sẽ hứng chịu nhiều phong ba nhất nếu tham dự yến tiệc. Chính là nàng. Nếu nàng chưa muốn đối diện với những lời đồn đãi quá sớm, thì cứ thẳng thừng từ chối lời mời này cũng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ đến khi tổ phụ trở về, chúng ta sẽ chọn một cơ hội thích hợp hơn để nàng đường hoàng ra mắt trước công chúng. Nhưng như vậy, chẳng phải là chúng ta thua ngay từ khi chưa giao chiến với Thang Gia sao? Ai biết sau đó bọn họ còn muốn nhân cơ hội tạo ra phong ba gì nữa? Vân Sương khẽ cười lạnh, cằm khẽ ngẩng lên, dứt khoát nói. Ta đã nói rồi, các người không cần lúc nào cũng che chở cho ta. Chuyện này không cần né tránh, yến tiệc đầy tháng này, ta sẽ đi. Cách chương.